Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 524, trời đất tạo nên. Góc truyện audio.com. Oan, kinh, phòng làm việc tổng giám. Trác Bách Quân ngồi trên ghế làm việc, từng chút một xem tin tức trên internet. Lập tức có chuyên gia chứng khoán dự đoán cổ phiếu của công ty Hàn Thị ngày mai sẽ tuột dốc với mức giá thấp nhất. Còn có một số thầy bói nhân cơ hội gây sóng gió nói Hạ Tuyết, vợ trước của Hàn Tổng Tài, sinh nhật là ngày 17 tháng 12. Lần này vừa vặn là 12 tầng lầu, đè chết 17 người. Báo hiệu Hạ Tuyết là một người chẳng lành. Hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của Hạ Tuyết và ngày sinh tháng đẻ của Hàn Tổng Tài hợp lại cùng nhau. Tức là nước, lửa khó hòa hợp. Hạ Tuyết mạng thủy, mà Hàn Văn Hạo là mạng hỏa. Thủy khắc hỏa, chuyện đam mỹ. Hắn đột nhiên cười khẽ. Cảm giác mình xem được một câu chuyện thú vị nhất trên thế giới nhất. Cười đến chảy nước mắt. Trầm Ngọc Lộ vừa tham gia xong một dạ tiệc từ thiện. Mặc váy dài trễ ngực màu tím áo. Phong tình vạn trùng đi vào. Nhìn Trác Bách Quân vui vẻ như vậy. Cũng biết kế hoạch đã thành công. Cô ta đột nhiên cười nhỏ. Từng bước đi về phía Trác Bách Quân. Ngồi ở trên đùi của hắn. Vươn tay kéo cổ của hắn. Dịu dàng nói. Vui vẻ như vậy sao? Trác Bách Quân cười. Ôm chặt Trầm Ngọc Lộ, cụng lên trước trán của cô ta. Biết kế hoạch của hắn đang dần dần thành hình. Thật sự vui vẻ, làm bộ muốn cúi đầu hôn lên môi của cô ta. Tổng giám, phần này hợp đồng, chúng ta đánh thiếu một số không? Tĩnh Đồng trợn đôi mắt to đen, cửa cũng không gõ. Xông tới, lại nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ đang ngồi trên đùi Trác Bách Quân chơi trò mập mờ. Vẻ mặt của cô ửng đỏ, lập tức nói tiếng xin lỗi, rồi lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, đứng một bên, cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Trầm Ngọc Lộ và Trác Bách Quân cùng nhìn cánh cửa phòng làm việc khép chặt. Cô ta có chút bất mãn, quay đầu nhìn Trác Bách Quân, nói, rốt cuộc lúc nào thì anh mới giải quyết con yêu tinh đáng ghét này. Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nói, cô muốn lúc nào thì sẽ lúc đó. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên nhìn Trác Bách Quân, có chút làm nũng nói, thật, tôi lừa gạt cô lúc nào chưa? Trác Bách Quân vươn tay, nắm mặt của cô ta nói, đi ra ngoài đi, tôi xem hợp đồng buồn nôn này một chút, rốt cuộc viết cái gì? Trầm Ngọc Lộ đành phải mỉm cười đứng lên. Đi ra khỏi phòng làm việc, quay mặt liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng bị hoảng sợ, nhát gan đứng một bên, liền hừ lạnh một tiếng nói, đi vào đi, tiểu quỷ nhát gan. Vâng, Tĩnh Đồng đỏ mặt vội vàng bước vào, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền đem tài liệu đặt ở trước bàn làm việc, nhỏ giọng nói, tổng giám, cái đó hợp đồng của San San. Lý thư ký đánh thiếu một số không? Anh tự mình xem qua một chút. Ký hợp đồng vô hiệu lực. Làm chúng tôi phải đánh in lại một lần nữa. Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn cô một cái. Cầm gói thuốc lá lên. Gõ trên bàn. Trong hộp nhảy lên một điếu thuốc. Hắn trầm mặc cầm cái hộp. Ngậm điếu thuốc nổi lên. Lại dùng cái bật lửa đốt thuốc. Cũng không lên tiếng. Cầm lấy hợp đồng. Mở ra xem cẩn thận, xem qua từng dòng, từ trước đến giờ, Tĩnh Đồng sợ khói, bị khói thuốc làm cho sặc, liền không nhịn được ho khan hai tiếng. Trác Bách Quân vừa xem tài liệu, vừa tắt điếu thuốc, nói tiếp, sau này loại chuyện này, đừng tới phiền tôi. Tài liệu sai, giao cho người đại diện của San San phụ trách là được. Tôi còn muốn phê bình cô. Có ai làm thư ký như vậy sao? Tôi biết cô ngốc, nhưng tôi không biết cô ngốc như vậy. Tĩnh Đồng không dám lên tiếng. Chỉ cúi đầu, tôi cảm thấy cô không thích hợp làm thư ký của tôi. Trở về chỗ cũ đi. Trác Bách Quân vừa liếc nhìn tài liệu, vừa nói. Tĩnh Đồng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn hắn, đáy lòng run lên nói. Anh không quan tâm tôi á, cô không phải là gì của tôi. Cô đã có bạn trai đấy. Trác Bách Quân ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đồng, nhắc nhở cô. Tĩnh Đồng miệng bẹp xuống, trong hốc mắt đầy nước mắt, lại không dám lên tiếng. Trác Bách Quân nhìn bộ dáng Tĩnh Đồng đầy ủy khuất, đột nhiên khinh bỉ cười cười, nói, cô khóc cái gì, tôi mỗi ngày mắng cô, cư xử rất không khách khí với cô, bây giờ tôi điều cô đi, không phải cô nên vui vẻ sao, huống chi, bây giờ cùng bạn trai tiếp tục ở chung một chỗ, hẳn là rất hạnh phúc, cho dù đi đâu, cũng vui vẻ chứ. A, cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống, cô a cái gì? Trác Bách Quân nhìn cô hỏi, tình cảm với bạn trai thế nào? Rất tốt, tháng sau chúng tôi cử hành hôn lễ. Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói. Trác Bách Quân đột nhiên cười khẽ, trên mặt có chút co quắp, rồi lại cúi đầu xem văn kiện nói. Nể tình chúng ta đồng nghiệp một thời gian, ngày cô kết hôn, muốn tặng cái gì? Chúng tôi kết hôn du lịch, cho nên không mở tiệc rượu mừng, cũng không cần quà tặng. Tĩnh Đồng cúi đầu, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nước mắt lan xuống, nói, Tổng Giám, nếu chúng tôi đi du lịch một vòng, tôi nhất định mang một ít đặc sản về cho anh. Đi ra ngoài đi, ngày mai không cần đến đây làm. Tài liệu này, tôi xem xong, tự mình sẽ giao lên. Trác Bách Quân cúi đầu lạnh nhạt nói. Vâng, Tổng Giám hẹn gặp lại. Tổng Giám tôi sẽ nhớ tới anh. Anh là một cấp trên tốt. Tĩnh Đồng vừa nói, vừa khéo léo khom lưng nói cảm ơn. Mới xoay người rời đi. Ánh mắt Trác Bách Quân đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô. Tĩnh Đồng đáng thương vừa dọn dẹp tài liệu, vừa nghe hai người nghệ sĩ đi tới nói. Nghe nói lần này quay bộ phim Song Thành Ký, đạo diễn muốn Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ, hai người đấu súng thật, từ trên cao ốc nhảy xuống, cũng không cần thế thân. Thật là nguy hiểm a. Từ hơn 10 tầng lầu nhảy xuống, còn sống sao? Tĩnh Đồng đầy một cái mắt kính to màu đen nhìn họ. Bất quá hiện tại Hạ Tuyết không có thời gian trông nom những chuyện này. Nghe nói cô ấy bị thầy bói nói mạng của cô ấy là khắc tinh lớn của nhà họ Hàn. Nói thật khó nghe, trên TV, trên Internet xôn xao lời đồn đãi Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi. Hai người kết hợp với nhau, là một đôi trời đất tạo nên, cùng với Hạ Tuyết ở chung một chỗ. Nhất định nước, lửa cả đời không hòa hợp. Lần này, sinh nhật của Hạ Tuyết, ứng đối với linh hồn người chết, chính là một bằng chứng tốt nhất. Hạ Tuyết ngồi trước màn hình máy vi tính, lạnh lùng nhìn mọi thông tin. Cách chương.